Chương 1254, sớm có sắp xếp. Hôm nay bận chút việc cuối tháng, cờ vờ tờ gấp nên hơi xấu một chút, mọi người thông cảm nhé. Rất nhanh, Lương Mỹ Huyên lái xe rời đi Diệp gia. Mà Diệp Hoàn Hoàn cũng không đi theo, vẫn dừng lại ở Diệp gia. Đúng như dự đoán, nửa ngày sau, Hoàng quản gia cũng theo Diệp gia đi ra, lái xe rời đi. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn theo sát phía sau. Trong chốc lát, Hoàng quản gia đi tới một nhà nào sở cũng không tính hạng sang khách sạn. Giống như Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyền, cũng coi như nổi tiếng bên ngoài, người quen biết không ít, chắc là sợ bị phát hiện, cho nên mỗi lần hẹn hò thời điểm, đều sẽ tìm một tầm thường quán trọ nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn vẫn âm thầm cùng ở sau lưng Hoàng quản gia, lấy nàng bây giờ thân thủ mà nói, chỉ bằng Hoàng quản gia cái loại này mặt hàng, dĩ nhiên là không phát hiện được chút nào. Biết được Hoàng quản gia tiến vào lầu 3 căn phòng sau, Diệp Hoàn Hoàn tại cách vách làm một tấm thẻ mở cửa phòng. Tiến vào gian phòng cách vách sau, Diệp Hoàn Hoàn đổi một bộ quần áo, theo gian phòng của mình sân thượng, nhảy một cái nhảy tới Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên hai người căn phòng sân thượng. Tự nhiên, hai căn phòng sân thượng cách nhau không ngắn, người bình thường rất khó vượt qua, hơn nữa cực dễ dàng phát sinh nguy hiểm, nhưng đối với Diệp Hoàn Hoàn mà nói, cái này ngược không coi vào đâu. Hắc hắc bảo bối ngày tốt sẽ tới Diệp Hoàn Hoàn núp ở trên ban công. Nghe hoàng thanh âm của quản gia theo bên trong phòng truyền ra. Ra mà không đứng đắn đúng rồi, ngươi người huynh đệ kia đáng tin không? Lương Mỹ Huyên nói. Dĩ nhiên đáng tin rồi, đây chính là ta chơi từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên sau vào một chỗ thế lực lớn, cái này không, một đoạn thời gian trước, cái kia đại thế lực tiểu đầu mục chết rồi, huynh đệ ta rốt cuộc lên trược tuần vị làm tiểu đầu mục nếu không, chuyện này, nào có dễ dàng như vậy hoàn thành. Hoàng quản gia hắc âm thanh cười một tiếng. Hừ, ta sớm chịu đủ rồi Diệp Thiệu An cái đó bắt con vô dụng, bây giờ Diệp Thiệu An đã chết, Diệp Thiệu Đình cùng tiểu tạp chủng kia cũng bị bắt vào trong, Diệp gia còn không phải là của chúng ta, cái kia hai cái lao già kia còn có mấy năm việc làm tốt, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể đem Diệp gia giao cho ta cùng y chờ Diệp gia hoàn toàn rơi vào tay chúng ta sau, ngươi người quản gia này cũng liền có thể quang minh chính đại. Lương Mỹ Huyên nói. Vậy khẳng định là tự nhiên, Y là con gái của chúng ta, những thứ kia ngu si, phỏng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, toàn bộ Diệp gia cuối cùng sẽ rơi vào ba người chúng ta cùng Diệp gia không có chút quan hệ nào trong tay người ngoài nhanh, chớ nói, gấp rút chết ta rồi. Lão già kia chậm một chút. Diệp Hoàn Hoàn tại trên ban công, nghe bên trong nhà khó nghe âm thanh, không khỏi hơi nhíu mày. Hai người này đại khái là cảm thấy qua lâu như vậy, sự tình đã thành định cục rồi, cho nên mới buông lỏng chút ít. Chạy đến hẹn hò, bất quá hai người rõ ràng vẫn là rất cẩn thận, há mồm không đề cập tới sát hại Diệp Thiệu An quá trình. Coi như thu âm lại, cũng nhiều nhất chứng minh Diệp Y không phải là con gái của Diệp Thiệu An, chứng minh Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên có không đứng đắn quan hệ, chỉ như vậy mà thôi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lương Mỹ Huyên âm thanh lại lần nữa truyền ra, đúng rồi còn có một cái Diệp Hoàn Hoàn, tiểu tạp chủng kia, có thế cũng không phải là đèn đã cạn dầu, yên tâm đi. Ta sớm có sắp xếp. Hoàng quản gia cười lạnh một tiếng. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn trong mắt hàn quang lóe lên, nghe ý của hai người kia, dường như còn muốn hãm hại chính mình. Nửa giờ sau, Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên hai người rời khỏi khách sạn, Diệp Hoàn Hoàn cũng theo đó trả phòng. Muốn lấy được Hoàng quản gia cùng Lương Mỹ Huyên mua giết người chứng cứ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Diệp Hoàn Hoàn rời khỏi khách sạn sau, về nhà bồi mẹ mấy ngày. Đã nhiều ngày, tâm tình của Lương Nguyện Quân một mực không tốt lắm. Cũng nhờ có Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn, nếu không, chỉ sợ đã sớm tan vỡ.